Người yêu qua mạng của tôi là Trùm Trường. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần thiết đến mức đó đâu. Thầy Chu vừa thấy Trình An bước ra, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Bạn học Trình An, sinh viên khoa thương mại đúng không? Cậu và mấy người kia theo tôi lên ban công tác sinh viên một chuyến. Nói xong, thầy quay sang tôi, sắc mặt dịu lại ngay lập tức. Bạn học Kiều Mịch, hay là em cứ nghỉ ngơi ở đây trước? Ôi trời, đúng là bậc thầy thay đổi sắc mặt trong thời hiện đại. Tôi thích quá đi mất. Tôi vội vàng xua tay. Không sao không sao, em cũng nên đi cùng à? Thầy Chu hài lòng gật đầu. Sau đó, cả một đoàn người hùng hổ kéo nhau đến ban công tác sinh viên. Đang là giờ ra chơi. Trên đường có rất nhiều sinh viên đi học và đổi tiết. Rất nhanh đã có người nhận ra Trình An với gương mặt bầm tím sưng vù. Đệt đệt đệt, kia có phải Trình An không? Trình An khoa thương mại, cái anh đẹp trai kiêm đại ca trường mình á, sao nhìn không giống thế? Đúng rồi, sáng nay tôi còn thấy cậu ta mặc bộ này, đánh nhau bị bắt rồi à, thường xuyên lượn lờ bên sông thì sao tránh khỏi ướt giày. Anh chàng đẹp trai nhất khoa thương mại đánh nhau cũng đâu phải lần đầu. Nhưng không phải toàn là cậu ta đánh người khác sao? Lần này sao lại có vẻ như bị đánh thế? Gắt thật, ai mà lợi hại vậy? Đánh đến mức này luôn. Nhưng mà Trình An đẹp trai thế cơ mà. Ai mà nỡ ra tay mạnh vậy chứ? Em gái à, đẹp trai thì không ăn thay cơm được đâu. Phải xem nhân cách thế nào nữa. Tôi đứng bên cạnh nghe mà gật đầu lia lia. Ví dụ như, có người bề ngoài là một tên đại ca đầu gấu chuyên đánh nhau, nhưng sau lưng lại giả vờ làm cậu trai ngoan ngoãn non nớt để lừa tình người khác. Tự nhiên lại thấy hối hận vì lúc nãy không nhân cơ hội trước khi bảo vệ tới mà tháo luôn cái tay còn lại của cậu ta xuống. Càng nghĩ càng tức, tôi quay đầu trừng mắt nhìn Trình An. Trình An vốn đang cúi đầu, như cảm nhận được điều gì, bèn ngước mắt lên nhìn tôi, rồi bỗng nhiên cậu ta cười với tôi một cái. Cứu với, đừng có trợn mắt cười với tôi bằng cái gương mặt bầm tím và băng bó đầy mình đó chứ. Đừng nhe răng nữa, nếu cậu lại chảy máu rồi kìa. Khóe miệng tôi giật giật, rồi quay đầu đi, tôi ra tay luôn có chừng mực, chưa bao giờ đánh vào đầu người khác. Có lẽ hôm nay, cái chừng mực đó đã bỏ trốn rồi. Tòa nhà ban công tác sinh viên không xa. Khi thầy Chu dẫn chúng tôi đến, trưởng ban Tôn đang ngồi một mình trong văn phòng thưởng trà. Một nhóm người ầm ầm kéo vào, suýt chút nữa làm ông ấy sặc trà. Ông ấy vỗ vỗ ngực, khó khăn lắm mới nuốt trôi được ngụm trà. Sau đó ngẩng đầu quét một vòng quanh đám người chúng tôi. Nhìn thấy Trình An, ông ấy ngẩn người, nheo mắt nhìn kỹ mấy lần, sắc mặt lộ rõ vẻ đau khổ. Lạ thật, nhìn thêm lần nữa, quả là một chiếc mặt nạ đau khổ độc đáo. Vừa thán phục chuyện Trình An có thể khiến cả trưởng ban công tác sinh viên cũng phải khổ sở khi nhìn. Tôi vừa âm thầm tự khen mình lần này coi như đã góp phần trừ hại cho dân. Trưởng ban Tôn khẽ thở dài gần như không nghe thấy. Lần này lại có chuyện gì nữa đây? Lại, một từ thật tinh tế. Thầy Chu tiến lên, tóm tắt sơ qua tình hình. Nghe đến đoạn tôi đánh người mà vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ. Trưởng ban Tôn kinh ngạc liếc tôi một cái. Thầy Chu nói xong, sắc mặt trưởng ban Tôn xa sầm lại. Còn chưa kịp mở lời, cửa đã bị gõ, là Lâm Khả Khả, cùng với cố vấn học tập của cô ấy. Một nữ giáo viên xinh đẹp mà tôi từng gặp vài lần khi tập duyệt chương trình. Lâm Khả Khả mặt tái nhợt, vừa ngước lên nhìn thấy tôi, khóe mắt lập tức đỏ hoe. Tôi từng chứng kiến kỹ năng diễn xuất của cô ấy, lần này chắc là sợ thật rồi. Nữ giáo viên bên cạnh nắm tay cô ấy đi vào, sắc mặt cũng không tốt lắm. Thầy Chu gật đầu chào cô ấy. Cô Dương, cô đến rồi. Lúc tôi đánh nhau, Lâm Khả Khả đã sợ đến mức bỏ chạy. Sau đó, chính thầy Chu trên đường đi đã gọi cho cố vấn học tập của cô ấy. nhờ dẫn cô ấy tới đây. Cô giáo bước tới, nhìn tôi với ánh mắt đầy áy náy. Em là Kiều Mịch đúng không? Em có sao không? Ánh mắt cô ấy đầy lo lắng, dịu dàng và lễ độ. Chị gái xinh đẹp, tôi vội vàng lắc đầu. Em không sao, em vẫn rất ổn. Cô ấy thì có thể có chuyện gì được chứ? Ra tay ác liệt thế mà. Một tên đàn em đứng sau Trình An, nhịn suốt quãng đường cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Trong lòng tôi lặng lẽ đốt cho cậu ta một ngọn nến. Giây tiếp theo, trưởng ban Tôn đập mạnh bàn một cái. Mấy cậu còn lý lẽ nữa à? Một đám con trai kéo nhau đi chặn đường một cô gái. Nếu bạn học Kiều Mịch không biết võ phòng thân thì sao? Để mặc các cậu bắt nạt chắc. Đám con trai biết mình đuối lý, lập tức im bặt. Trưởng ban Tôn lại chuyển mũi nhọn sang Trình An. Còn cậu nữa, cậu đã bao nhiêu lần vào phòng này vì đánh nhau rồi? Lần này còn dẫn người đi chặn đường nữ sinh. Sao, định làm nạn bắt nạt học đường à? Trình An im lặng một lúc, có chút thiếu tự tin. Tôi không định đánh cô ấy, chỉ muốn dọa cô ấy một chút thôi. Trưởng ban Tôn tức đến mức trợn mắt phồng má. À, mà trưởng ban Tôn không có dâu, ông ấy mới 40 tuổi thôi. Thầy Chu cũng nổi giận, dọa cô ấy là đúng à, cậu cũng là người trưởng thành rồi. Ngay cả sự thật còn chưa hiểu rõ đã để người khác giật dây. Rõ ràng là cảm giác phẫn nộ khi gặp phải loại người không có đầu óc mà vẫn thi đỗ vào trường. Tôi mãi mãi ủng hộ thầy Chu. Trình An nhíu mày, ý thầy là sao? Lâm Khả Khả run lên một cái, mọi ánh mắt lập tức dồn về phía cô ta. Dưới áp lực của trưởng ban Tôn và hai cố vấn học tập, Lâm Khả Khả bật khóc, thú nhận rằng vì không cam tâm khi tôi được diễn tiết mục cuối, nên đã liên tục gây khó dễ, rồi còn bịa chuyện nói tôi đánh cô ta để nhờ anh họ ra mặt cảnh cáo tôi. Anh họ, ai là anh họ của cô ta? Tôi quét mắt nhìn quanh một vòng, rồi lại dừng ánh mắt trên người Trình An. Có gì đó thú vị đây? Tôi cứ tưởng là đại ca giận dữ vì hồng nhan, ai ngờ hóa ra là do di truyền chỉ số thông minh thấp của hai anh em. Sau khi nghe xong lời của Lâm Khả Khả, sắc mặt của Trình An trầm xuống. Mặc dù trên mặt cậu ta đã đủ màu sắc rồi, nhưng điều đó cũng không ngăn được việc thêm một tầng đen kịt nữa. Mấy tên đi theo cậu ta cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Tên vừa rồi lỡ miệng xen vào đầu tiên lên tiếng. Ơ, bạn học Kiều Mịch, thật sự xin lỗi, bọn tôi đã hiểu lầm cô rồi. Với lại, bọn tôi thực sự không có ý định đánh cô đâu. Ban đầu chỉ định đi đánh bóng rổ, nhưng em gái của anh An đến khóc lóc nói là bị cô đánh. Thế là bọn tôi mới đi theo, những người bên cạnh cũng lần lượt phụ họa, cùng nhau xin lỗi. Tôi nhìn vào ánh mắt chân thành của cậu ta, rồi nhìn sang gương mặt sưng vù đầy vết bầm tím. Không dám lên tiếng, cậu ta là người vào can ngăn sớm nhất, cũng là người ăn đòn thê thảm thứ hai. Người thảm nhất đang đứng chống một cánh tay treo lủng lẳng trên cổ. Gương mặt bị bầm đến mức giống như một biểu đồ hình quạt. Nhìn tôi với ánh mắt 3 phần hối lỗi, 3 phần xấu hổ, còn lại 4 phần. Vẫn là cái nụ cười trên đường đến đây. Trình An nhìn tôi chăm chú một lúc lâu, đột nhiên bước đến trước mặt tôi, vẻ mặt nghiêm túc. Bạn học Kiều Mịch, xin lỗi, tôi không nên hiểu lầm cậu rồi kéo người đến chặn đường cậu. Càng không nên trên mạng. Cách chương.